Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 39, Usagi trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 39, Usagi trưởng thành. Usagi từ trong cơn mê trở lại. Bụng đau đớn như bị trăm ngàn búa tạ đánh lên. Tại sao vậy? Tại sao lại đau như vậy? Cô từ sáng đã ăn chút gì đâu? Nâng cơ thể ngồi dậy. Usagi cảm giác giữa hai chân có chất lỏng nóng hổi chảy ra. Đùng đùng đùng sét giật giữa trời trong. Sao cô lại quên mất chuyện hệ trọng của đời nữ nhi này? Cơ thể đã 15 tuổi. Cuối cùng thì cái ngày mà 15 năm trước mình vẫn luôn nghĩ cách đề phòng cũng tới. Nhưng tại sao không phải năm sau mà lại là năm nay? Với đôi mắt chìm trong hắc ám này, việc trưởng thành là không thể. Sống lưng Usagi từ từ chảy ra những giọt mồ hôi lạnh. Từ từ lan dần làm ướt đẫm lưng áo. Cót két, cánh cửa mở ra truyền theo tiếng bước chân. Dựa theo tần số dao động trong âm thanh, có khoảng 5-6 người đang đi vào. Yo Usagi, cậu tỉnh rồi sao? Bọn này đến đúng lúc thật đó nha. Âm thanh Naruto vang vọng trong căn phòng. Usagi toàn thân từ từ biến thành màu đỏ chót. Mạch máu tăng tốc độ chảy. Cơ thể nóng hầm hập. Usagi thật muốn đào một cái lỗ để chui vào đó. Dù cô có lạnh lùng đến đâu nhưng... gì cả. Đến ngay trước mặt đám đàn ông. Đặc biệt là tên na nổ này thì đúng là... Ôi! Usagi! Cậu làm sao vậy? Sao thế này? Bước chân dồn dập vội vã. Neji đến bên giường bệnh của Usagi dồn dập hỏi. Trong giọng nói tràn ngập lo lắng. Neji, cậu đẩy cái gì thế? Datebayo. Naruto loạng choạng đi đến bên giường bệnh. Xong cậu bỗng hô. Máu, cậu bị thương sao Usagi? Sakura, mau mau. Usagi chảy máu. Cái gì? Bị thương? Là tiếng Shikamaru một bên bị Neji lắc một bên bị Naruto làm ầm ĩ. Cả người Usagi co lại thành con tôm đỏ chói. Cô không biết chui rúc vào đâu cho đỡ xấu hổ. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh. Làm sao vậy? Chảy máu. Tiếng Ino ở ngoài cửa hớt hải chạy vào. Sao cơ? Máu gì cơ? Sakura bước theo đó. Usagi không tài nào trả lời được. Giống như bị điểm huyệt câm vậy. Điều đó cũng khiến Naruto vô cùng lo lắng. Cậu nói. Sao vậy? Sao vậy? Tại sao Usagi bất động rồi? Các cậu mau đi ra ngoài à, đứng trong này phiền phức cái gì nha? Vậy làm sao bọn mình khám chữa được? Ino lớn tiếng quát, đẩy Naruto đi ra. Tại sao phải đi ra ngoài? Usagi còn đang bị thương. Neji nói, giọng run run. Sao? Hắn mở ra Byakugan, tính nhìn xem Usagi bị vết thương như thế nào. Tên dâm tặc. Máu cút ra ngoài kia Sanaro. Sakura bỗng nổi cáu. Không ngần ngại cho Neji một quyền rồi đạp hắn ra ngoài. Đây là lý gì à? Neji cau có hét lên. Còn tính tiếp tục xông vào. Chỗ nhạy cảm bị thương. Đàn ông các cậu xem cái gì? Sakura trực tiếp nói ra. Usagi vừa nghe thấy thế. Toàn thân run rẩy. Một đợt lũ nóng hổi nữa trào ra. Mùi máu tanh lan tràn trong không khí. Shikamaru và Neji nghe Sakura nói vậy không khỏi đỏ mặt. Xoay người đi. Chỉ có mình Naruto ngây thơ vô số tội chưa hiểu cái gì. Bị thương chỗ nhạy cảm là sao? Naruto chớp chớp con mắt to tròn xanh biếc hỏi nhỏ. Shikamaru cũng không biết Shikamaru thì thào cái gì với Naruto làm cậu ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc mà hét lớn. Nà ní, trong phòng, cửa sổ hơi mở ra. Ánh nắng vàng rực rỡ in xuống sàn nhà sáng bóng. Sakura và Ino sau khi kiểm tra kỹ càng cho Usagi xong. Cả hai thở phào một cái. Sakura nhìn bộ dạng của Usagi. Phi cười nói, cậu chắc chắn xấu hổ lắm luôn. Ino trêu ghẹo, Usagi nhà ta trưởng thành rồi đó nha. Mà cậu đến muộn thật. Bọn mình từ năm ngoái đã có rồi. Sakura nhớ lại ký ức lần gì cả đến thăm. đang tính kể lại trải nghiệm của mình, thì bỗng nhiên nghe được Usagi lạnh lùng nói. Đi mua giúp mình một bộ Hakama. Được rồi, mình đi ngay đây. Ino rất tự giác chạy ra ngoài. Vừa ra cửa đã bị Neji chặn lại hỏi sự tình. Nhưng Ino đã nhanh chóng bỏ qua cậu ta. Tiến đến của hàng quần áo dạo gần đây vẫn luôn rất đắt khách vì làng bị tổn thất. Dẫn đến một lượng lớn người dân đến đây sắm quần áo. Ino đi rồi. Usagi rên rỉ một tiếng. Xoay người đặt hai tay lên xoa bụng. Mười mấy năm không cảm nhận lại cảm giác này. Không nghĩ tới đời này nó còn hoành hành dữ tợn hơn đời trước. Đau đến muốn cắt đứt phần thân dưới. Không bao lâu sau, Ino rốt cục mang đồ trở lại. Tiếng túi bóng xé rách còn có tiếng vải xoàn xoạt. Usagi mặc cho hai người họ giúp mình thay đổi. Hiện tại cô không thể tự mình rửa ráy. Đành phải nhờ Sakura và Ino hết vậy. Nhịn xuống cơn xấu hổ, Usagi quyết tâm giả chết. Dọn dẹp thay rửa cho Usagi xong, Sakura và Ino tốt cục mở cửa chào đón đám người bên ngoài vào thăm bệnh. Cửa phòng vừa mở ra thì một cơn gió lạnh lập tức phóng nhanh xông vào. Giường bệnh của Usagi nhiều thêm một bóng người trắng xóa. Neji xoa xoa bụng Usagi. Rất lo lắng hỏi, Usagi, bị thương như thế nào? Có phải đau lắm hay không? Usagi mặt tái mét, tiếp tục giả chết, bị một tên thanh niên vừa bước vào tuổi trưởng thành xoa bụng. Dù cô có muốn lãnh khóc thế nào cũng không thể làm được việc ngồi bật dậy đuổi hắn đi. Xấu hổ muốn chết người. Usagi không đến nỗi mặt dày như vậy. Khụ khụ Neji, cái tay. Ino giả bộ ho vào cái nhắc nhở. Thấy được mình thất thố. Neji rốt cục cũng hồi tiên. Thu lại hành động của mình và nhảy xuống giường. Mặt đỏ ửng hướng Usagi nói. Xin lỗi. Mình không cố ý. Sakura nhìn Usagi lạnh lùng nằm trên giường như vậy. Đoán chừng cô đã xấu hổ muốn chết. Đành đuổi tất cả đi. Neji bước ra khỏi phòng thì vô cùng lưu luyến nhìn lại. Chờ căn phòng yên tĩnh trở lại, Usagi rốt cục thở ra một hơi dài. Mất hết cả mặt mũi rồi. Quả thật không nên nghe bọn họ. Bịt mặt lại vẫn là tốt nhất. Vừa kín đáo, vừa dễ che đậy cảm xúc. Xế chiều, Shizune đem một khay cơm đến thăm bệnh Usagi. Đặt khay cơm xuống bên tủ thuốc. Shizune ngồi xuống mép giường hỏi. Đã đỡ chưa? Còn đau hay không? Chị nghe Sakura nói em đến kỳ kinh nguyệt. Không nhắc tới thì thôi. Vừa nhắc tới Usagi liền biến thành con tô im luộc. Máu huyết sôi trào. Nhận ra phản ứng của Usagi. Shizune cười cười nói. Cùng là con gái với nhau. Em ngại cái gì chứ? Xấu hổ cái gì? Trưởng thành là chuyện tốt đó. Usagi cắn răng. Trưởng thành là chuyện tốt. Phải. Nhưng chuyện tốt đến trước mặt đám thanh niên kia liền hóa chuyện xấu rồi. Thôi, em không muốn nói chuyện thì thôi. Ăn cơm đi, cần chị giúp cho hay không? Shizune híp mắt nhịn cười nói. Không cần đâu, Usagi lạnh lẽo nói. Đôi tay vươn ra chống lên mép giường ngồi dậy. Cơ hề vừa động, một trận lũ lại tiếp tục ùa ra. Đáng ghét. Usagi thầm mắng cầm lấy hộp cơm từ trong tay Shizune. Usagi tựa mình vào thành giường chậm rãi ăn. Mặc dù bụng rất đau nhưng không thể nhịn đói. Cô đã nhịn cơm từ sáng đến bây giờ. Không thể tiếp tục nhịn nữa. Lần đầu tiên có kinh nguyệt luôn là đau dữ dội. Máu lại giống như đại hồng thủy. Chỉ chờ có cơ hội là lập tức phá đê mà ra. Usagi ăn cơm xong thì nằm cứng đơ cả người. Sợ chỉ cử động một chút là nước sẽ tràn bờ đê. Trong phòng là cả một mảnh yên tĩnh. Thu xếp xong xuôi. Shizune nói. Chị phải trở về chăm sóc ngài Sunet đây. Có việc gì em cứ kêu Sakura bên cạnh nhé. Chị đã sắp xếp cho con bé ở đó để tiện chăm sóc em. Usagi vô lực gật đầu. Shizune thấy thế. Rốt cục an tâm rời đi. Ngồi tra nửa ngày trên Google về kinh nguyệt để viết chép này. Hích hích, mọi người mau khen Yêm đi nè. Tung hoa, cách chương.